Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, nhị tỷ kéo ta nhảy sông. Chỗ nào, ta xem một chút. Thật đúng là Thiên Hậu Diệp Kỳ nha. Ngoạ tào, không thể nào. Thiên Hậu Diệp Kỳ đến chúng ta Thượng Hải. Đương nhiên, ngươi không biết sao. Thiên Hậu Diệp Kỳ tại chúng ta Thượng Hải. Có thể là có chuyên trúc ca nhạc hội đâu. Ngay tại đoạn thời gian gần nhất này. Làm sao có thể không đến Thượng Hải. Diệp Kỳ, ta ưa thích ngươi. Diệp Kỳ, ta yêu ngươi. À, thế mà thật sự là Thiên Hậu Diệp Kỳ. Ta thần tượng, ta có thể muốn một cái ký tên sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, có thể nói, Diệp Thần bọn họ hoàn toàn bị ngăn ở Thượng Hải bến Thượng Hải bên trong. Thì liền địa phương hoạt động đều không có. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt càng là ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Vừa mới ra ngoài, quên chính mình là nhân vật công chúng. Thế mà quên mang kính đen, quên mang khẩu trang. Cái này, có thể nói, bi kịch không nha? Ai, nhìn đến, lần này Thượng Hải bến Thượng Hải nhìn cảnh đêm, là nhìn không thành. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt cười khổ. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể xem thật kỹ cảnh đêm, sau đó buổi sáng ngày mai xuất phát. Kết quả, bị nhị tỷ fan nhận ra. Có thể nói, không may nha. Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Kỳ tỷ tỷ, Diệp Thần đệ đệ, làm sao bây giờ? Nhìn lấy trong nháy mắt bị vây đến nước chảy không lọt Thượng Hải bến Thượng Hải, Vương Hà sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Diệp Chân bọn họ. Cửu muội, biệt thự gặp. Mà ở bên cạnh, Diệp Kỳ nhìn lên trước mặt mọi người, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Đệ đệ, ngươi biết bơi đi? Đương nhiên sẽ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, vỗ vỗ lồng ngực. Sau một khắc, sắc mặt sửng sốt. Nhị tỷ, ngươi không phải là muốn. Khác, ta còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Các loại, bịch, căn bản còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Lúc này Diệp Thần đã bị Diệp Kỳ lôi kéo. Bịch một tiếng nhảy vào trong nước. Diệp Kỳ, mau lại đây người nha. Cứu mạng nha. Mà tại trên bờ phen nhìn đến bịch một tiếng nhảy sông Diệp Kỳ, từng cái sắc mặt cuống cuồng. Làm sao không có một chút xíu động tĩnh? Không sẽ trực tiếp chìm xuống đi. Không thể nào. Ta nữ thần, ngươi tại sao muốn nghĩ quẩn? Ta lập tức tới cứu ngươi. Đúng. Nhanh điểm cứu người. Bịch bịch lần lượt từng bóng người tranh nhau chen lấn rơi vào trong nước. Những thứ này người chẳng lẽ mỗi một cái đều là ngu ngốc đi? Nhị tỷ kỹ thuật bơi lội thế nhưng là tiêu chuẩn, một hơi bơi 3 cây số, không mang theo thở gấp. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến lắc đầu, lý trí truy tinh nha, lý trí truy tinh nha. Diệp Chân tỷ tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mà ở bên cạnh Vương Hà nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Còn có thể làm sao bây giờ? Trở về thôi. Chờ một chút, một cách tự nhiên thì sẽ thấy nhị tỷ đến nhà. Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng đệ đệ ta thật tốt đánh rơi vào bể tình? Ma sát, tuy nhiên không thể nhóm lửa. Nhưng là có thể SS nha. Diệp Chân nghe đến, cười hắc hắc, nhìn lấy Vương Hà, đùa một câu. Diệp Chân tỷ, ta không phải ý tứ kia, không để ý tới ngươi rồi. Vương Hà nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt nóng bỏng, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Đi đâu nha? Bên này. Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu, bãi đỗ xe không phải ở chỗ này sao? Nhìn lấy Diệp Chân đi là hoàn toàn ngược lại đường. Vương Hà mày nhăn lại, chẳng lẽ chính mình nhớ lầm, ta có nói muốn lập tức trở lại sao? Người đứa bé này, ta còn muốn giúp nhị tỷ mua quần áo đâu. Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu. Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Vương Hà nghe đến, không thể không bội phục. Cảm động, có cái gì tốt không tốt? Ngươi Diệp Chân tỷ tỷ nội y, ngươi Diệp Kỳ tỷ tỷ căn bản xuyên không? Không thích hợp, không có cách, chỉ có thể cho cái nha đầu kia mặt khác mua một số. Cái yếm giống như rất không tệ. có thể suy nghĩ một chút. Diệp Chân bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nhị tỷ không tại phụ cận đi. Hy vọng không có bị nghe đến. Ách, Vương Hà nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, bất quá, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Đi theo Diệp Chân sau lưng. Hô hô hô, nhị tỷ. Khác kéo, lại kéo ta thì đoạn. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có hai bóng người chính dựa chung một chỗ. Sợ cái gì? Nhị tỷ, lại kéo, ta thì nôn, phun ra tương đối tốt. Bằng không, khó chịu, muốn không muốn tỷ tỷ giúp ngươi. Nhị tỷ, ta là thật muốn ói. Muốn ói thì nôn, phốc, ngươi còn thật nôn nha. Làm đến nhị tỷ ta mặt mũi tràn đầy đều là. Nhị tỷ, ngươi cái này quá lợi hại. Đầu váng mắt hoa, có thể thả ta ra sao? Ta mình có thể bơi lội. Nhìn lấy ở phía trước lôi kéo tay mình, không ngừng bơi lội thân thể mềm mại. Lúc này Diệp Thần cảm giác liền như là bị một cái vóc người cao lớn nam nhân cho giữ chặt tay. Phải, trái một chút, phải một chút, truy cập, tiếp theo xuống không ngừng vung đồng dạng. Cái này khiến Diệp Thần cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều đã phiên giang đảo hải. Đặc biệt không thoải mái. Chính mình nhị tỷ, lực lượng này đến tột cùng có bao lớn nha. Mới có thể dạng này như vô sự lôi kéo chính mình lặn xuống nước. Khủng bố như vậy, bịch tới. Mà vào lúc này, Diệp Kỳ bóng người cuối cùng từ dưới mặt nước xuất hiện. Cái này khiến Diệp Thần đại thở dài một hơi. Vẫn là trên lục địa cảm giác càng thêm sảng khoái. Nhiều sao không khí mát mẻ. Nhiều sao mê người hương thơm. Nhiều sao mát mẻ gió sông nha. Đây là nơi nào? Nhìn lên trước mặt phong cảnh, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hẳn là 2 đến 3 cây số bên ngoài. Bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, bơi lên bờ, trên mặt là nụ cười đắc ý. Đệ đệ, tỷ tỷ kỹ thuật bơi lội thế nào? Có thể nói, làm một cái chuyên nghiệp ca sĩ, phần lớn thời gian đều là tại ca hát. Nhưng là, Diệp Kỳ đồng dạng có tập thể dục hoạt động, mà bơi lội có thể nói chính là nàng thích nhất tập thể dục hoạt động. Không chỉ có thể hoạt động toàn thân, còn có thể xuyên tim. Đây là tại mùa hè thời điểm, Diệp Kỳ thích nhất, lợi hại. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đi theo Diệp Kỳ sau lưng. Thật đẹp, làm Diệp Thần nhìn đến lúc này Diệp Kỳ thời điểm, không khỏi trùng điệp nuốt nước miếng. Nguyên bản mặc một bộ áo dài Diệp Kỳ, lúc này ở đi qua nước sông thanh tẩy, da thịt càng phát ra trắng nõn. Có thể nói, mỹ lệ phi thường, giày đều ướt đẫm, bít tất cũng dùng không? Tại gầm cầu dưới, Diệp Kỳ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ngồi tại trên một tảng đá lớn, chút bỏ chính mình bít tất, lộ ra xẻ tà đến bắp đùi trắng như tuyết. Có thể nói, quả thực cũng là vô cùng mịn mang tồn tại. Có một tầng phấn sắc lộng lẫy. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Kỳ giải khai chính mình áo dài thời điểm. Nhìn đến ở bên cạnh gấp nhìn mình chằm chằm Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, sửng sốt. Tay phải cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Đệ đệ, nhị tỷ, đẹp không? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt ngượng ngùng, hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.